Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 189, giải quyết vấn đề của Mavis và Zirep. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Ngọc cùng Uriel và Lucifer một phen vân vũ, sau đó phân phó hai nàng trở lại địa ngục và thiên giới, bản thân hắn thì đi ra bên ngoài, chỉ là lúc đầu dự định bay trở về nhưng vì sáng thần không gian diễn hóa thành công, hắn nắm trong tay quyền trưởng khống thế giới cho nên hiện tại muốn đi nơi nào thì cũng chỉ trong một cái ý niệm, nháy mắt liền xuất hiện bên trong công hội thấy hắn trở về, đám nữ nhân đều nhộn nhịp súng lại hỏi thăm, còn mấy người lão Makarov và đám đàn ông thì không có cửa chen chân được vào cho nên đành đứng một bên lắc đầu ngán ngẩm, thầm than Lý Thiên Ngọc vận đào hoa cũng thật là quá không phải bình thường tốt đi, Makarov sau đó mới hướng về hắn hỏi Tengoku. Đám Tartaros thế nào rồi? Còn cả Agnolaza và vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Ngọc thấy Makarov hỏi như vậy chỉ có thể nói. Lão hội trưởng, đám Tartaros 3 trong 9 tên đã bị tiêu diệt cùng với cầm đầu của bọn chúng, mấy tên còn lại hiện giờ chắc vẫn chưa biết được tin tức tổng bộ bị diệt, Agnolaza cũng đã chết, còn về mới rồi là vì xảy ra một số việc, nói toàn bộ thì rất dài dòng, ngài chỉ cần hiểu là tôi hiện tại đã nắm quyền trưởng quản thế giới này là được rồi. Makarov hơi nhíu nhíu đôi lông mày hoa dâm, hắn trong lòng biết được Lý Thiên Ngọc chắc có chuyện gì đó giấu giếm hắn, nhưng cũng sẽ tuyệt đối không nghi ngờ về việc Lý Thiên Ngọc sẽ gây bất lợi cho hội, có điều hắn cũng chỉ cần như vậy là đủ rồi, cho nên quyết định không dây dưa vấn đề này nữa. Những người còn lại tuy trong lòng cũng tò mò đầy nghi vấn, có điều lão hội trưởng không nói gì, mà Lý Thiên Ngọc còn là đương nhiệm hội trưởng, cũng chẳng có chuyện của bọn họ cho nên tản ra tiếp tục nhậu nhẹt nói cười như bình thường. Ngồi xuống phía trước quầy bar, Lý Thiên Ngọc nâng lên vại bia ướp lạnh ngửa đầu uống một ngụm lớn đánh một cái sảng khoái, lại để ý xung quanh một hồi, nghi hoặc hướng Makarov ngồi kế bên hỏi. Lão hội trưởng, mấy người Nasu, Gray, Mira, Eza, Lucy, Anchia, Kana, Kagura, Brandis, Leon, đều được ông phái đi ra ngoài rồi. Ừ, là đám Tartaros, cậu cũng biết còn gì, bọn chúng nhắm vào nguyên lão hội đồng, cho nên ta phái mấy đứa đó đi bảo vệ cho bọn họ. Makarov đáp, vậy còn Mavis đâu sao không thấy rồi? Bà đệ nhất, có vẻ là đi ra ngoài chơi rồi, Lasers chắc cũng đi cùng, cho nên không cần lo. Makarov lắc đầu ngán ngẩm nói, Lasers giờ lại còn kiêm luôn nghề trông trẻ, đúng thật là rất. Lý Thiên Ngọc cũng khẽ lắc đầu cười. Đúng lúc này, phanh, đại môn bị một cước đạp ra, mọi người đều giật mình quay lại muốn nhìn xem là ai to gan như vậy, chỉ là. Ha ha ha, mọi người, chúng tôi về rồi đây. Âm thầm thở phào một tiếng, mọi người cũng buông ra đề phòng, tiếp tục thả lỏng, thì ra là đám Nasu trở về rồi. Mọi chuyện giải quyết xong rồi. Makarov uống một ngụm rượu thản nhiên nói. Thấy Makarov hỏi tới, mặc dù Eza trông thấy Lý Thiên Ngọc đã trở về ngồi kế một bên, tâm tình rất cao hứng, có điều vẫn tạm gác lại hướng về phía Makarov nghiêm túc báo cáo lại. Đúng vậy hội trưởng, lần này chúng tôi đã giải quyết toàn bộ 6 tên trong cửu ma môn, những nguyên lão hội đồng do tiến đến kịp thời cho nên không có ai gặp nguy hiểm. Khoát tay một cái, Makarov hài lòng cười cười nói. Mấy đứa cũng đừng gọi ta như thế, dù sao ta hiện giờ cũng đã nhường vị trí cho Tengoku rồi. Lão hội trưởng, nhân tiện đây tôi cũng muốn nói với ngài chuyện này. Lý Thiên Ngọc đột nhiên cắt ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì, Tengoku, Makarov có cảm giác không tốt lắm về việc Lý Thiên Ngọc sắp nói ra cho nên hai hàng lông mày nhíu lấy. Gãi gãi mũi, Lý Thiên Ngọc cũng hơi ngại ngùng, có điều dù sao cũng phải nói ra cho nên mở miệng nói. Ngài cũng biết sau chuyện vừa rồi, bản thân tôi nghĩ đến muốn rời đi một thời gian cho nên ngài có lẽ phải tiếp tục đảm nhiệm vị trí hội trưởng rồi. Makarov nghe thế trợn mắt vểnh râu khó chịu nói. Cậu lại muốn rời đi, một tên Gildas không đủ sao giờ lại còn cả cậu nữa, các cậu không định cho ta nghỉ hưu dưỡng lão hay sao đây hả? Có chút chuyện không tiện nói ra, tình huống của tôi với Gildas không giống nhau, không thể không đi, có điều thỉnh thoảng tôi cũng sẽ quay trở về thăm mọi người, cho nên mọi chuyện lại tiếp tục muốn nhờ ngài rồi, ngài đệ lục. Lý Thiên Ngọc hóm hỉnh nói. Makarov hết chỗ nói, thầm than mệnh khổ sai, có điều Lý Thiên Ngọc đã nói như vậy rồi, hắn cũng chẳng còn cách nào. Hôm sau, Lý Thiên Ngọc cùng Mavis và lão Makarov đi xuống tầng hầm nơi chứa đựng Lumen Histoa hay còn gọi là Fairy Heart, nhìn tinh thể hình trụ bên trong chứa lấy di thể của Mavis, hơi khó hiểu mục đích của hắn cho nên Mavis nói. Lần này cậu mời hai người chúng ta tới nơi này để làm gì? Còn chưa đợi Lý Thiên Ngọc kịp trả lời, Mavis hai tay ôm ngực khiếp đảm nói. Chẳng lẽ cậu có hứng thú với cơ thể của ta sao? Mặc dù ta biết cậu có rất nhiều phụ nữ nhưng ta không ngờ được cậu có thể thú tính như vậy. Lý Thiên Ngọc suýt nữ thì ngã ngửa trong lòng muốn hộc máu, có điều sau đó liền cười một cách rất đê tiện mà nói. Bà đệ nhất, xin nhờ, đối với cái cơ thể đến lông còn chưa mọc của ngài, tôi là không có cái khẩu vị như vậy. Mavis nghe vậy quả nhiên mặt nhỏ hồng thấu, chỉ về phía hắn tức giận nói. Cậu, có mà cậu không mọc lông thì có. Tôi nói cũng là có bằng chứng, không tin ngài hỏi ngài Makarov xem tôi nói có đúng không. Lý Thiên Ngọc nhún vai tỏ vẻ nói. Makarov vô thức gật đầu, có điều sau đó liền nói thầm một tiếng. Không tốt, quả nhiên khi quay sang thì đã thấy Mavis giận run cả người. Makarov, ngươi, qua, Mavis không nghĩ vậy mà bật khóc, Makarov không thể ngờ được là Lý Thiên Ngọc sẽ đá quả bóng ra sang cho hắn cho nên phản xạ có điều kiện, đành lúng túng ho khan, có điều dù sao cũng già rồi, đối với mấy vấn đề này cũng không có mấy hứng thú cho nên nói tiếp. Mà, ta nói Tengoku, cậu dẫn chúng ta xuống nơi này để làm gì đây? Đương nhiên có việc, hiện tại tôi muốn giúp Mavis hồi sinh. Lý Thiên Ngọc đáp, Mavis đang bật khóc liền ngưng bặt, có điều vẫn im lặng không nói. Cái gì, chẳng lẽ bà đệ nhất còn chưa chết? Makarov kinh hô, Lý Thiên Ngọc còn muốn nói điều gì, liền bị Mavis cắt ngang. Đúng vậy, mặc dù bị phong ấn bên trong tinh thể Lacrima bởi Brick đệ nhị hội trưởng Fairytale, cơ thể của ta tại thời điểm bị phong ấn vẫn chưa có chết. Brick đã sử dụng rất nhiều thí nghiệm nhằm hồi sinh cho ta, kết hợp với lời nguyền của Ankhiram đã tạo nên một nguồn năng lượng pháp thuật vô tận, đó chính là nguồn gốc tạo ra Fairy Heart. Gật đầu đồng ý, Lý Thiên Ngọc lại nói. Hẳn bà đệ nhất cũng phát hiện ra, có thể chỉ là còn chưa kịp nghiệm chứng thôi, hiện tại bà đệ nhất người đang nói chuyện cùng ta chỉ là một ý niệm được chia ra từ linh hồn đang ngủ say hình thành ý niệm thể, chỉ cần xóa bỏ sự tồn tại của ý niệm thể, như vậy linh hồn sẽ buộc phải thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiểu rồi, nếu vậy chỉ cần đơn giản sử dụng tới Fairy Glitter là có thể được, có điều nếu để cho Zirep phát hiện ra ta tồn tại đồng thời chiếm đoạt lấy pháp lực của ta, không ai có thể ngăn được hắn, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Zirep, Makarov kinh hô sau đó liền vội vàng nói. Không được, chúng ta không thể làm như vậy, nếu thực sự để cho Zirep chiếm được nguồn pháp lực này sẽ là một thảm họa. Lý Thiên Ngọc khoát tay, thản nhiên đáp. Việc này ngài không cần lo lắng, không phải tôi đã từng nói trước đó là hiện tại thế giới này do tôi trưởng quản, Zirep dù muốn cũng không có năng lực làm điều này. Nghe vậy, Mavis vội nói. Có thật như vậy, cậu có thể điều khiển thế giới này. Như vậy hẳn cũng có thể giúp ta và Zirep phá bỏ lời nguyền Ankhiram sao? Đối với mong đợi của Mavis, Lý Thiên Ngọc nhếch miệng cười khẽ, giọng đầy trêu chọc nói. Tôi hiểu, dù sao hai người trước kia cũng từng là vợ chồng mà. Mavis đỏ mặt, bất quá dù sao cũng là sự thật cho nên không có phản bác. Lý Thiên Ngọc nói tiếp. Cũng tốt, như vậy đợi một chút, nói xong liền nhắm mắt lại thông qua cảm ứng với nội thế giới tìm tới vị trí của Zirep. Vụt, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người khiến cho Mavis và Makarov âm thầm đề phòng, có điều thái độ hai người khi nhìn thấy chân diện mục đạo thân ảnh này liền là hai thái cực. Mavis thì trong mắt tình ý ẩn hiện đan xen lấy thái độ phức tạp, Makarov thì hoàn toàn chỉ có khiếp sợ. Các ngươi là, còn đây chính là Fairy Heart. Zirep trên mặt lộ vẻ hiếu kỳ nhìn lấy tinh thể trước mặt, hướng về phía hai người Lý Thiên Ngọc và Makarov nói. Còn có, Mavis, vì Mavis hiện tại vẫn là ý niệm thể cho nên chỉ có thành viên mang hội huy mới có thể nhìn thấy, Zirep tuy không thể thấy được nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Mở ra con ngươi đóng chặt, Lý Thiên Ngọc thản nhiên đáp. Zirep, ta là Tengoku, ngươi hẳn nên biết ta là ai đi. Sững người, Zirep kinh ngạc, sau đó một tay để lên ngực, đầu hơi cúi xuống cung kính nói. Thì ra ngài chính là Tengoku, vị thần hiện tại nắm giữ quyền kiểm soát thế giới, xin thứ lỗi cho ta vì không nhận ra ngài sớm hơn. Cả Mavis lẫn Makarov nghe hắn nói liền trợn mắt há hốc mồm, có điều vẫn không mở miệng xen vào, Lý Thiên Ngọc nói tiếp. Ta dịch chuyển ngươi tới nơi này, là để giúp ngươi thoát khỏi cái lời nguyền của Ankhiram, nhưng là có điều kiện. Zirep nghe thấy Lý Thiên Ngọc vậy mà có thể giúp hắn trở thành người bình thường, tâm tình cuồn cuộn dậy sóng, gấp gáp mà không mất cung kính hỏi. Xin hỏi ngài cần ta làm gì mới có thể giúp ta trở thành người bình thường? Ta chỉ cần ngươi có thể bảo đảm cái đế quốc Alvarez của ngươi không gây chiến với Isgar, như vậy là được. Lý Thiên Ngọc nói, cái này rất đơn giản, ta gây chiến là muốn đoạt được Fairy Heart để mở ra cánh cửa thời không, nhưng nếu ta trở thành người bình thường thì còn cần đến Fairy Heart làm gì chứ? Zirep cười nói, như vậy rất tốt, đợi ta cứu ra Mavis trước đã. Mavis, chuẩn bị xong chưa? Lý Thiên Ngọc quay về phía Mavis đứng một bên nhìn lấy Zirep nói. Ta chuẩn bị xong rồi, cứ việc ra tay đi. Mavis giật mình đáp, giọng điệu có chút câu nệ. Fairy Glitter, Lý Thiên Ngọc phất tay liền phát ra một đạo vòng sáng, chính là một trong tam đại pháp thuật của Fairy Tail đánh thẳng về phía ý niệm thể Mavis. Ý niệm thể của Mavis theo đó tiêu biến. Rác, rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo vết nứt bắt đầu trải dài toàn bộ tinh thể Lacrima sau đó. Tinh thể phá toái, thân thể Mavis từ bên trong rơi xuống, Lý Thiên Ngọc từ trong sáng thần giới lấy ra một tấm chăn bông đỡ lấy đồng thời bọc lại. Chỉ một lúc Mavis liền tỉnh lại, có điều do lâu năm không hoạt động, thân thể không cử động được, tuy nhiên nói chuyện là vẫn có thể. Đặt tay lên đỉnh đầu của Mavis, Lý Thiên Ngọc sau đó lợi dụng thế giới lực xóa đi một tia sinh tử pháp tắc, nếu sử dụng hỗn độn lực của hắn cũng có thể, chỉ là có chút cố sức lại có khả năng cơ thể Mavis vì không chịu nổi sự cuồng bạo của nó mà tan vỡ, cho nên hắn đành sử dụng thế giới lực vì nó ôn hòa hơn nhiều, cũng không lâu lắm, thế giới lực vĩ ngạn bậc nào, đối với một tia pháp tắc mỏng manh chút thời gian liền hoàn thành, sau đó hắn giao Mavis cho Makarov, lại quay người đi về phía Zirep, đồng dạng làm như vậy. So với Mavis thì Zirep hiển nhiên tình huống có chút không giống, hắn là chạm một chân tới sinh tử pháp tắc chứ không phải bị như Mavis là lây dính một tia mỏng manh, nhưng so với thế giới lực thì không đáng kể chút nào, chẳng qua là thêm chút thời gian để trừ đi mà thôi, Zirep cũng vì thế mà cảnh giới hạ xuống một cấp, pháp lực đồng dạng tiêu giảm, sau đó Lý Thiên Ngọc thi triển 9 loại pháp tắc lực đối với Zirep hạ phong ấn khiến cho hắn không thể tiếp tục thăng cấp, mà không thăng cấp thì sẽ không cách nào một lần nữa chạm tới sinh tử pháp tắc, từ đó trở nên bất tử cả. Hai người trở thành bình thường sau đó đều tự kiểm tra thân thể mình, Lý Thiên Ngọc đánh gãy nói. Zirep, nếu đã trở thành người bình thường, ngươi cũng nên chính thức cưới hỏi Mavis, dù sao hai người cũng có một đứa con trai, nếu không cưới hỏi đoàng hoàng cũng quá qua loa rồi. Sao, ta cùng nàng có một đứa con trai? Zirep bật thốt, ngươi nói gì vậy, ta lúc nào cùng hắn sinh con chứ? Mavis lúc này đã khôi phục cử động nghe thế bật dậy nói. Lý Thiên Ngọc trông biểu tình của cả hai người cười đáp. Hai người chính xác có một đứa con trai, chỉ là khi mang thai đứa bé đó, Mavis đã lâm vào trạng thái chết giả và bị Brett phát hiện, sau đó giúp Mavis sinh hạ rồi mang đi, sau này đứa bé đó gặp được Zirep, hơn nữa còn trở thành thuộc hạ của hắn nữa đấy, tên nó là August. Cả Mavis lẫn Zirep đều chấn động nhưng cũng không tỏ thái độ gì, có lẽ cần chút thời gian tiêu hóa đi, Lý Thiên Ngọc đánh mắt với Makarov một cái, lão đầu hiểu ý cùng theo hắn rời đi, để lại hai người, còn việc gì xảy ra tiếp theo thì cả hắn lẫn Lý Thiên Ngọc không biết được rồi. Cách chương.